Xin chào tất cả các bạn khán thính giả, chúng ta đang cùng nhau theo dõi trên kênh truyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Và ngày hôm nay thì như thường lệ rồi, Mai sẽ gửi tới các bạn tập 186 của bộ truyện rất là hấp dẫn Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Ngay sau đây thì không để các bạn phải đợi lâu, chúng ta sẽ cùng lắng nghe chuyện nhé. Mà lần này sắc mặt bà Julian trở nên trắng bệch, càng không ngừng giải thích đối với đầu dây bên kia điện thoại. Thật có lỗi. Ấy Bèo đại sư, tôi nghĩ chuyện này ắt hẳn có chút hiểu lầm. Vâng, tôi sẽ làm như thế. Thật sự xin lỗi ngài. Liên tục giải thích vài lần là một trong những người đứng đầu trong giới trang phục tại nước Anh mà giờ phút này mồ hôi đổ đầy cả đầu. Thời điểm đưa tay trả lại di động cho Hạ Thược, sắc mặt ba Julian đã đỏ lên. Ba, không biết xảy ra chuyện gì, Julian cắn môi liên tục gọi ba cô ta, nhưng không ai để ý đến cô ta cả. Hạ Thược cũng không tiếp tục nói gì với Abel, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Chủ tịch Gotter, thư mời hôm nay tôi gửi cho Chủ tịch Hồ là của ông Burton. Có cần tôi là tiếp tục gọi thêm điện thoại cho lão Burton tiên sinh xác nhận tiếp không? Cái gì cơ? Julian khiếp sợ nhìn chằm chằm Hạ Thược. Cô được Burton tiên sinh mời đến à? Burton tiên sinh có thân phận thế nào? Bọn họ đều cúi đầu khi gặp, nể nang vô cùng. Cô gái này rốt cuộc là ai đây chứ? Ba của Julian lại lau mồ hôi lần nữa. Vừa định nói không cần, xa xa có tiếng cười truyền đến. Cô Hạ, tôi nói lòng vòng vài nơi, sao không thấy cô? Thì ra là bị xí nghiệp Walter bắt cóc à? Burton cười to đi tới, giọng đùa giỡn, mà bên cạnh ông ấy, tất cả những ai đi cùng là những tinh anh hàng đầu trong giới kinh doanh quốc tế. Trong số những người này, đa số là tập đoàn hoặc xí nghiệp nổi tiếng, lão làng có danh tiếng nhất định cho phố quân. Tùy tiện dậm chân một cái thôi, vị trí những người khác bị lung lay trên nền kinh tế thế giới ấy chứ. Mà những người này sau khi đi cùng Burton tiên sinh đến đây, đều bước lên vây quanh, dẫn đầu chào hỏi Han Hạ Thược. Để lão tiên sinh, vị này có phải là học trò của Đường đại sư không đấy? Có người lên tiếng hỏi. Người bị hỏi Lê lão tiên sinh là chủ một ngân hàng ở phố Quân, Lê Lương Tuấn. Lúc trước ông ta quay về Hồng Kông trùng tu phần mộ tổ tiên, lại gặp chuyện long mạch bị hủy. Hiện giờ một nhánh của phần mộ tổ tiên nhà họ Lê đã được chuyển đến chỗ có phong thủy không thua gì so với nơi an trí đặc biệt trước đó. Sự kiện đấu giá lần này, Lê Lương Tuấn vừa vặn có chút thời gian rảnh, lại nghe nói tập đoàn Hoa Hạ đến tham dự, rủ thêm vài người cùng tham gia náo nhiệt. Lê Lương Tuấn cười nói, Đây là đệ tử chân truyền của Đường lão này. Lúc trước tôi trở về trùng tu phần mộ tổ tiên, không biết lỡ tay đắc tội với ai, động tay động chân tại một nhánh long mạch trong phần mộ tổ tiên nhà họ Lê, hủy đi long mạch thuần khiết tồn tại lâu đời nơi đấy. Đừng nói là mỗi gia tộc nhà họ Lê chúng tôi, thiếu chút nữa ngay cả số mệnh Hồng Kông bị ảnh hưởng theo đấy. Cuối cùng giải quyết chuyện này chính là con nhóc Hạ Thược đây này. Ít nhiều nhờ con bé, gia tộc chúng tôi tai qua nạn khỏi. Những người đứng bên kia vô cùng kinh ngạc khi nói đến việc này. Chuyện này rất nhiều người trong bọn họ hôm nay mới nghe nói lần đầu tiên, nhưng cũng có chút khó tin lắm. Tuy rằng nơi này đa số mọi người kính sợ đối với phong thủy, nhưng cũng không hiểu được. Cùng cảm thấy chuyện về long mạch là chuyện lớn thế, có thể dễ dàng cứ vậy á? Nếu là Đường đại sư tung hoành phố quân năm đó, bọn họ có thể tin, nhưng không có khả năng. Cô gái yếu ở trước mặt, chỉ 17, 18 này, nghe nói tuổi thật không vượt quá 20. Chuyện này có thể là thật à? Haha, những người như chúng ta ấy hả, có một số việc các người đừng không tỏ vẻ phục ra gì. Bởi vì xem tuổi tác của chúng ta thì sẽ biết có một số việc tinh lực, thể lực so ra kém cỏi người trẻ tuổi. Ngay cả lão Đường cũng nói rồi, tiểu thược này á, cho giỏi hơn thầy. Lê Lương Tuấn hết sức lực giúp Hạ Thược mở rộng mối quan hệ, do trước đó ông ta mắc nợ cô chuyện này. Mà Lê Lương Tuấn vừa nói, rất nhiều người gật đầu đồng ý. Nghe nói Đường lão đi đứng không tốt, hơn nữa tuổi tác cao, tuy nói huyền môn và học vấn càng lúc càng tinh, nhưng mà có một số việc quả thực là thể lực so ra kém người trẻ tuổi. Không phải ư, hiện tại quả thật là thời đại của người trẻ tuổi rồi. Tuổi trẻ, tài cao, tập đoàn Hoa Hạ chính là một trong những ví dụ tốt nhất. Cô Hạ ơi, cô còn trẻ tuổi như vậy, thành tựu quá đáng kinh ngạc. Đúng đấy, đúng đấy. Trong số thế hệ trẻ hiện tại, tập đoàn Hoa Hạ tuyệt đối là người đứng đầu. Xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Độ tuổi như thế, thực đúng là không dễ dàng, không dễ dàng đâu. Đúng đấy, đúng đấy. Ngẫm lại lúc trước, thời điểm chúng ta xây dựng bằng hai bàn tay trắng, chúng ta còn là những người dưới trướng hoặc đang học việc linh tinh tại nhiều nơi khác ấy chứ. Công nhận, công nhận. Cô Hạ đây có thể nói là thiên tài có 102 trong giới kinh doanh. Mọi người lần lượt khen Hạ Thược, hết người này đến người khác. Bên cạnh những người than là khó tin thì cũng có người thừa nhận, tự nhiên có ý tốt muốn giao lưu kết bạn với cô. Mà Julian với mẹ cô ta đứng bên cạnh nghe rõ xong, sớm bịt miệng run rẩy không ngừng. Cái gì mà tập đoàn Hoa Hạ? Cô gái trẻ tuổi trước mắt sao có thể là chủ tịch của tập đoàn Hoa Hạ chứ? Sao mặt ba Julian đỏ ửng lên khi đứng ở bên cạnh. Thân phận thật sự của Hạ Thược, thời điểm lúc nãy khi ông nói chuyện với Abel đại sư, ông mới biết được. Mấy ngày này, sự thật nơi nơi truyền thông báo chí đưa tin về hội nghị đấu giá. Nhưng muốn trách, trách ra tàu Gotter bọn họ, bởi vì chuyện năm đó mà đối với người Hoa có sự nghi ngờ sâu sắc, so sánh căm thù. Bởi vậy ông ta đối với việc báo chí truyền thông tung tin đầy trời về tập đoàn Hoa Hạ cũng không có chút hứng thú nào. Cũng không nghĩ đến lúc này đây có chuyện hôm nay ở hội trường gặp Hạ Thược, không hề nhận ra, không hề để ý, gây ra sự xấu hổ ngại ngùng bị người ta cười chê này. Chỉ là mặc dù vừa rồi ông ta cũng không nghĩ đến cô gái này thế nhưng có năng lực lớn như vậy, có thể làm cho các vị doanh nhân trong giới kinh doanh quốc tế đến làm quen à. Vừa rồi bọn họ có nhắc tới phong thủy sư, là chuyện gì xảy ra? Cô gái này là học trò yêu quý của ai cơ? Cô ấy làm sao có thể là một vị phong thủy sư được? Mà ngay tại thời điểm ba Julian đoán già đoán non, bên cạnh cái vòng luẩn quẩn đầy người xung quanh ngài Burton, có người hừ một tiếng, phát ra giọng không quá đồng tình, kèm theo chút không kiên nhẫn. Nhà tài quá gì, đã có tin tức xảy ra chuyện rồi. Sáng sớm nay, 2 giờ đồng hồ sáng sớm nay, còn chưa giải quyết xong đâu. Người nọ có gương mặt phương Đông, mặc bộ vest màu đen sang trọng. Trong buổi tiệc mang tính chất long trọng này, anh ta mặc áo sơ mi đen, bên áo mở rộng để lộ lồng ngực hiện rõ hình xăm một con rồng lớn đang dương nanh múa vuốt, khiến người đàn ông nhướng mày càng thêm kiêu ngạo độc đoán. Mặt mày lộ ra vẻ ghét bỏ, ánh mắt không kiên nhẫn, cách nói chuyện cũng đầy khó nghe, đầy mùi châm chọc khiêu khích. Giải quyết không được, không tìm người giúp đỡ đi, mở miệng nhờ vả người khác, cô lăn ra chết à? Uổng công, ai cũng nghĩ cô thông minh khéo léo, cái đồ bệnh sĩ sắp chết. Người xung quanh nghe xong, khóe miệng nhị không được giật giật liên tục. Hắn đây đang mắng người đấy à? Hạ Thược tươi cười quái dị liếc nhìn Thích Thần một cái. Ai sắp chết lại còn sĩ diện? Trên đời này á, người sĩ diện nhất chính là đám đàn ông các người có được không? Không ai sĩ diện hơn chủ nhà họ Thích các người có được không? Không phải là muốn hỗ trợ à? Thay đổi phương thức nói chuyện đi, thì hắn chết à? Mà lời của Thích Thần làm cho người chung quanh ngẩn người. Lúc này nhớ tới sáng nay, quả thật mọi người có nghe được chút tin tức. Lê Lương Tuấn lập tức cười nói, tiểu thư ơi, tập đoàn cần phải phát triển hơn nữa, việc này sớm hay muộn cũng gặp phải. Con không cần lo lắng, ngày nào đó nếu tài chính không đủ xoay vòng, cứ nói với bác một tiếng. Tập đoàn Hoa Hạ muốn giải quyết cuộc khủng hoảng dư luận lần này, thế nhưng thế nào Lương Tuấn cũng không rõ, có thể gặp nhiều rắc rối hơn trước đây nữa. Nhưng mà ông ta là chủ một ngân hàng tại phố Quân, nếu như cuối cùng Hạ Thược bất đắc dĩ phải chụp những bức tranh tường kia xoa dịu dư luận trong nước, còn chuyện tập đoàn Hoa Hạ phải xoay vòng vốn tài chính thế nào, ông ta sẽ xử lý được gọn gàng, hoàn toàn không vấn đề. Bầu không khí xung quanh nhất thời thay đổi. Chuyện này tương đương với việc cho Hạ Thược một lời đảm bảo, có vai trò tựa như chỗ dựa kiên định vững chắc, bớt cho cô được rất nhiều áp lực. Tôi cảm thấy là việc này quan trọng nhất, hiện tại là điều tra rõ người ra tay phía sau là ai. Lúc này đây, một giọng nói không hề sợ hãi truyền tới, âm thanh tiếng cười người đàn ông này khàn khàn, lại gợi cảm, cùng một chút trầm ngâm nữa. Ánh mắt Tích Thần nhất thời vô cùng lạnh lẽo, theo thói quen sờ vào khẩu súng bên hông, nhưng lần này lại không nhúc nhích, cũng chẳng ra tay. Trong những dịp thế này, hắn cùng cung Mộc Vân không phải là lần thứ nhất phải nhượng bộ nhau. Nhưng có một số việc quả thật phải nể nang trừ lại mặt mũi cho cả hai bên, không nên để chuyện cá nhân xen vào. Tuy nhiên chỉ cần ra khỏi hội trường nơi đây, chẳng cần bận tâm gì đến quy tắc của người khác nữa. Tam hợp hội cùng an thân hội trở mặt sớm không còn là bí mật gì. Hôm nay, hai vị chủ nhà đại diện xuất hiện trước mặt mọi người. Nói thật, ngay cả lão Burton cũng có chút lo lắng, chỉ sợ hai người không quan tâm đến địa điểm mà lao vào đánh nhau thôi. Hơn nữa, hôm nay không chỉ có mỗi hai bang phái thế giới ngầm của người Hoa, mà còn có cả, cậu ba, nhà chùm mafia nước Mỹ đến đây. Hiện trường căng thẳng hơn rất nhiều. May mắn là cho tới bây giờ, tuy không khí không tốt nhưng mọi chuyện đều thuận lợi diễn ra. Hạ Thược nhìn phía Cung Mộc Vân, hai người bọn họ đều là loại người cho dù chuyện gì xảy ra hay là trời sập đến nơi rồi thì vẫn cứ nhẹ nhàng bình tĩnh. Phương diện xử sự có chút tương tự, bởi vậy ánh mắt Cung Mộc Vân mỉm cười, lộ ra sự nhàn nhã, không vội của hắn ta. Nguyên nhân bởi vì hành xử có chút giống nhau, cho nên hắn ta là người có thể suy đoán tốt nhất tất cả biện pháp xử lý tình hình của cô. So sánh với sự lo lắng khác thường của Tích Thần, Cung Mộc Vân hoàn toàn không sầu không lo. Trong đám người còn có một ánh mắt nữa. Hạ Thược xoay đầu nhìn qua, đối diện với đôi mắt thẳng tắp của Lý Khanh Vũ. Bên cạnh cậu còn có một người đàn ông đa chủng tộc đang đứng trước, tươi cười dễ mến. Chỉ là thời điểm Hạ Thược đối diện với Lý Khanh Vũ, không ngừng nháy mắt ra hiệu để tìm kiếm sự tồn tại của bản thân. Hạ Thược không để ý người này, nở nụ cười rồi gật gật đầu với Lý Khanh Vũ. Người đàn ông không hề nói chuyện, nhưng ánh mắt sâu thẳm của người ta có thể khiến người khác nháy mắt nhận ra. Nếu cần thiết thì tôi có thể hỗ trợ bất cứ lúc nào. Hạ Thược cười nói, cảm ơn sự quan tâm của các vị. Tôi nghĩ chuyện này rất nhanh sẽ tra ra manh mối thôi. À, vậy là tốt rồi. Lão Burton cười ha ha tiếp lời. Những người bên cạnh rõ ràng đều hướng Hạ Thược. Tuy ông ấy cũng có ý kết giao với Hạ Thược, nhưng lợi ích về bức tranh tường kia khiến ai ai cũng động lòng. Cho dù nói thêm gì đi nữa, những người bên cạnh chắc chắn sẽ cho lời khuyên theo hướng có lợi cho mình. Lão Burton nhanh chóng chuyển đề tài. Nếu như vậy, tôi đây sẽ dẫn cô Hạ đi dạo thăm thú xung quanh nhé. Người muốn kết bạn với cô không ít đâu. Tôi dẫn cô đi, nếu không trong chốc lát, chỉ cần quay mặt đi, cô lại bị bắt cóc mất thôi. Người chung quanh nghe vậy đều cười cười đi theo sau. Hạ Thược lúc này mới nhớ tới một nhà Julian, hơi nhướng mày nói tiếp. Burton tiên sinh, ngài hiểu lầm, tôi không phải là bị chủ tịch Gotter bắt cóc, mà thiếu chút nữa sẽ bị mời ra khỏi hội trường đấy. Sắc mặt cả gia đình Julian nhất thời trắng bệch, lão Burton cũng sửng sốt, người chung quanh nhíu nhíu mày nhìn phía người nhà Julian. Chủ tịch Gotter muốn mời cô Hạ rời khỏi hội trường á? Tôi nghĩ đây chắc là hiểu lầm thôi. Lão Burton sững sờ một chút rồi cười ha ha. Những người khác cũng cười theo, nhưng ánh mắt dừng trên mặt ba Julian, nhìn sắc mặt người một nhà bọn họ không hề giống như đang nói đùa. Với ánh mắt già đời của lão Burton, tất nhiên nhìn ra, nhưng mà ông ấy rõ ràng muốn chuyện to hóa chuyện nhỏ, hoặc là chuyện nhỏ hóa không. Dù sao là chủ sự của hội đấu giá, chủ tịch tập đoàn Leotis hôm nay cũng không thích hợp để làm lớn chuyện tại đây. Tuy nhiên Hạ Thược cố tình không nhìn ra ý tứ sâu xa của ông ấy, không nhanh không chậm cười nói. Có lẽ là vậy. Chỉ là tôi muốn hỏi một chút, Burton tiên sinh tổ chức chính là hội đấu giá thương nghị quốc tế, mà không phải là hội đấu giá thương nghị châu Âu. Đương nhiên. Lão Burton sửng sốt, không biết vì sao Hạ Thược hỏi đến vấn đề này. Ồ, nếu là như vậy, vậy thì người da vàng bị mời ra hội trường là đạo lý đãi khách nơi đây ư? Mặt mày Hạ Thược vừa di chuyển vừa nhìn về phía một nhà Julian. Gia đình ba người nhà Julian đột nhiên thót tim, đối mặt ánh mắt dò xét xung quanh, ba Julian mồ hôi chảy ròng ròng. Ông ta nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ khó chịu của lão Burton, nhanh chóng quay đầu nhìn phía Hạ Thược. Không phải, cô nói dối, ông ta mời cô ra ngoài không phải vì nguyên nhân đó. Chủ tịch Gotter, cô Hạ là khách do tôi mời đến, ông có tư cách gì mà mời cô ấy ra ngoài? Lão Burton cực kỳ không hài lòng, ánh mắt trách cứ. Ông ấy thậm chí không hề nghi ngờ Hạ Thược sẽ nói dối, bởi vì ông ấy hiểu quá rõ về gia đình người một nhà Julian. Bọn họ là một gia đình phân biệt chủng tộc vô cùng ngoan cố. Điểm ấy vòng luẩn quẩn trong giới thượng lưu ai cũng biết hết. Với địa vị hiện tại của nhà Gotter trong thị trường thời gian nước Anh, bình thường nhà bọn họ tuyên dương chủ nghĩa chủng tộc, không ai dám nói gì. Không nghĩ tới hôm nay bọn họ không biết chừng mực như thế này. Nhưng giá mà hội nghị đấu giá của ông ấy công khai đuổi mặt khách của ông à? Hôm nay hội trường toàn các vị khách quý, khắp thế giới các quốc gia đều có. người một nhà Julian ở đây tuyên dương chủ nghĩa chủng tộc của bọn họ, không phải đắc tội với tất cả mọi người ư? Không nói đến những người khác bên trong hội trường, những vị bên này thôi cũng đủ khiến ông ấy đau đầu khó xử rồi. Trong số những người này, cùng Mộc Vân, Thích Thần, Lý Khanh Vũ, Lê Lương Tuấn đều là người Hoa, Geno có huyết thống người Hoa, ba người còn lại thì cũng là người châu Á, còn lại có quan hệ cá nhân không tệ với Lê Lương Tuấn. Giờ phút này ánh mắt những người này đều lạnh dần. Khuôn mặt già nua của Lê Lương Tuấn giãn ra, nhìn phía gia đình Julian. Tên Zingwater này, ông xem thử là ông có muốn mời cả tôi lẫn bạn bè thân hữu lâu năm của tôi ra ngoài hết không? Bạn bè lâu năm của Lê Lương Tuấn đều là những ứng cử viên nặng ký quan trọng trong giới kinh doanh trên thế giới. Nghe xong lời này, đồng loạt cười ha ha, nụ cười gồm nhiều thèm ý, cực kỳ lãnh đạm, lạnh nhạt. Nhiều năm như vậy rồi, chưa có gặp trường hợp bị cổ đông nơi đây cho người mời ra ngoài nói chuyện đâu. Thật sự xảy ra thì vô cùng mất mặt ngại ngùng. Chỉ chờ người ta đưa tay mời đi khỏi, không bằng chúng tôi thức thời một chút, chính tự mình đi thôi. Vừa nghe những lời này xong, đầu của lão Burton trở nên to hơn. Nhưng chuyện này chưa kết thúc. Giám đốc Lý Khanh Vũ, tập đoàn nhà họ Lý, người trên thương trường ở trường hợp này từ trước đến nay nổi tiếng nghiêm túc, lấy nói ít hiểu nhiều, lãnh đạm nhìn phía lão Burton, thậm chí chỉ thẳng tay hướng ông ấy. Burton tiên sinh, nếu hội đấu giá của tập đoàn bài xích chúng tôi, ngày sau tất cả các buôn bán liên kết liên hệ hợp tác với nhau, chúng tôi không ngại hủy bỏ đâu. Sản nghiệp tập đoàn nhà họ Lý cùng tập đoàn Leotis lui tới cũng không nhiều, nhưng Lý Bá Nguyên là một nhà sưu tập, có thể nói là khách VIP của tập đoàn Leotis. Mất đi Lý gia đối với người yêu tiền như mạng như là Overton mà nói, giống như là hung hăng đâm một đao vào ngực ông ấy vậy. Sau mặt lão Burton đen thui, cảm thấy vô cùng nhức đầu, nhưng vẫn nở nụ cười tươi ổn định Lý Khanh Vũ trước. Giám đốc Lý à, chuyện này dễ thôi. Thích Thần nhanh chóng cắt ngang lời nói của lão Burton, mỉm cười nói với mọi người. Tươi cười chưa bao giờ khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu, ngược lại làm người ta cảm thấy lạnh cả sống lưng. Hoảng hốt như nhìn thấy Diêm Vương trồi lên từ địa ngục vậy. Nếu tập đoàn Gotter khinh thường người phương Đông, nói vậy cũng khinh thường thị trường phương Đông. Về sau chỉ cần ở trên địa bàn của Tam Hợp Hội, toàn bộ sản nghiệp của tập đoàn Gotter đều rút lui. Nếu mấy người không muốn, tôi không ngại giúp một tay. Lời kia vừa thốt ra, sắc mặt bà Giuliani trở nên vô cùng tái nhợt. Tập đoàn Gotter là tập đoàn thời trang đa quốc gia, với tỷ trọng xuất khẩu lớn, hầu như thị trường phương Đông chiếm một nửa. Hơn nữa mấy năm nay, tỷ giá tiền tệ trên thị trường phương Đông thay đổi, có tiềm lực tăng giá cực lớn. Tập đoàn đã dần dần tập trung phát triển thị trường châu Á. Lời nói của Thích Thần chính là tuyệt đường sống, cơ hội làm ăn của tập đoàn Gotter. Nếu là những người khác nói lời này, ba của Julian chỉ cười nhạt tỏ vẻ không thèm để ý. Tài sản và nội bộ tập đoàn Gotter làm sao có thể bị lay động bởi những người tầm thường đó? Thích Thần không giống vậy. Tập đoàn Tam Hợp Hội bất kể thời gian thành lập hay tài chính đều ở phía trên tập đoàn Gotter. Điều kinh khủng nhất là Thích Thần là xã hội đen. Tam Hợp Hội này là xã hội đen người Hoa, là kẻ đứng đầu trong số các băng đảng lớn trên thế giới. Ba của Julian biết rằng không có khả năng nói lý với những người trong thế giới ngầm. Những người này nếu tuân thủ pháp luật thì còn theo con đường này làm gì? Thích Thần, người này trong giới xã hội đen tác phong mạnh mẽ, một là một, hai là hai, không cho phép phản đối phản kháng. Nghe nói thủ đoạn của hắn tàn nhẫn lạnh lùng. Lời hắn nói ra hoàn toàn không hề có tính đe dọa nhất thời, mà đã nói là sẽ làm. Ba của Julian mở miệng, nhưng chưa kịp nói thì nghe có giọng cười khẽ vang lên. Cùng Mộc Vân nhìn phía Thích Thần thản nhiên cười nói. Trước kia không cảm thấy đương gia nhà họ Thích đây có tài mưu lược như vậy. Hôm nay thực sự bất ngờ nhận ra đề nghị ngài đưa ra có chút thú vị đấy. Ba của Julian vừa nghe lời này khóe miệng cứng đơ, có chút run rẩy. Lời này của Cung Mộc Vân có ý gì? Không không, không phải vậy đâu. Thích Thần híp mắt, quay đầu hướng về Cung Mộc Vân nhếch miệng cười. Răng nanh bén nhọn, như thể hiện sự sắc bén tàn nhẫn của hắn. Trước kia không cảm thấy là đương gia nhà họ Cung có tài mưu lược, hôm nay lại càng không thấy gì sất. Cung Mộc Vân khẽ cười một tiếng, giống như không nghe thấy lời nói châm chọc cà khịa của Thích Thần. Hắn quay đầu hỏi Hạ Thược. Cô cảm thấy phải xử lý thế nào đây cô hả? Lúc này mọi người nhìn phía Hạ Thược. Chuyện này làm thế nào? Tất nhiên phải hỏi ý kiến Hạ Thược. Cô Hạ ơi, hôm nay là Leotis chúng tôi tổ chức hội đấu giá. xảy ra chuyện khiến mọi người không thoải mái, coi như tôi tiếp đãi không chu đáo. Cô chỉ cần nói cô muốn làm gì, tôi đây nhất định đòi lại công bằng cho cô. Lão Burton là người khôn khéo thế nào chứ? Mặc kệ những người này xuất phát từ lòng quan tâm bạn Thược thật hay không, bọn họ là bạn bè của cô. Tóm lại, hiện tại tất cả mọi người đều nói chuyện giúp cô, lại toàn là nhân vật có máu mặt không dễ chọc. Đương nhiên ông ấy không đứng về phía bên tập đoàn Gotter. Cho dù những người này không đứng ra thay Hạ Thược, với thân phận phong thủy đại sư khó nhằn, hôm nay chắc chắn phải cho cô một lời giải thích xác đáng. Hạ Thược cười. Burton tiên sinh, tập đoàn Leotis tổ chức sự kiện đấu giá toàn thế giới. Tôi nghĩ chính là mong muốn mọi người nhân dịp này cùng làm quen hợp tác lâu dài. Một khi đã vậy, tôi thấy chủ tịch Gotter không có vai trò tích cực đối với việc trao đổi phát triển. Lời nói Hạ Thược tuy rằng mơ mơ hồ hồ, nhưng lão Burton hiểu ý cô. Sắc mặt ông ấy lập tức trầm xuống nhìn phía người một nhà Julian. Gotter tiên sinh, hôm nay ông làm khách quý của tôi không vui. Đây là chuyện mà tập đoàn Leotis tôi từ khi tổ chức hội họp bàn bạc buôn bán chưa từng phát sinh. Tôi cho rằng ông không chỉ vô lễ với các vị khách của tôi, có xâm phạm tôn nghiêm của tập đoàn Leotis. Hiện tại mời ông mang theo người nhà rời khỏi đây đi. Hội nghị đấu giá quốc tế của tập đoàn Leotis không chào đón ông. Người một nhà Julian lúc này không biết nên phản ứng thế nào. Tình huống giống hôm nay bọn họ chưa từng gặp qua. Julian không biết phải làm sao. Cô ta nhìn phía ba mẹ. Cô ta đến giờ còn không rõ ràng rốt cuộc có chuyện gì thế này. Sau khi ba cô ta tiếp nhận điện thoại của Abel đại sư, hết thảy mọi việc dường như thay đổi. Tại sao chỉ trong thời gian ngắn ngủi chớp mắt, người một nhà bọn họ bị đuổi ra ngoài hội trường đây? Địa vị tập đoàn Gotter ở xã hội thượng lưu nước Anh tuyệt đối có vai trò hết sức quan trọng. Đã bao giờ họ chịu qua sự nhục nhã như vậy đâu? Bảo vệ. Lúc này lão Burton quay đầu gọi nhân viên bảo vệ. Mời những người trong gia đình này đi ra ngoài, nơi này không chào đón bọn họ. Khi bảo vệ vừa nghe xong mệnh lệnh của lão Burton, mặt mũi anh ta lập tức lạnh như tiền, bước tới làm động tác mời. Walter tiên sinh, phu nhân, cô Julian, mời ra về. Ba. Sắc mặt Julian đỏ lên, không biết làm sao mà nhìn phía cha mình. Mà sắc mặt mẹ cô ta không đẹp đẽ gì cho cam, thậm chí hồng đến mức chỉ cần bóp nhẹ có thể chảy máu. Lão Burton mang theo nhiều nhân vật quan trọng như vậy, cùng nhau tập trung tại đây, sớm khiến cho nhiều người xung quanh hội trường chú ý. Hôm nay tập đoàn Gotter bị mời rời khỏi hội đấu giá, phóng viên ở bên ngoài sẽ chụp ảnh thế nào đây, viết thế nào đây, người bên trong hội trường sẽ nghĩ thế nào, về sau làm sao tập đoàn Gotter có thể lăn lộn làm ăn với các tập đoàn quốc tế. Quả thực quá mất mặt. Hơn nữa có việc còn quan trọng hơn so với thể diện là thông tin hôm nay mà Tích Thần của Cung Mộc Vân để lộ ra. Nếu bọn họ thực sự nghiêm túc thì chắc chắn tập đoàn Gotter sẽ chịu tổn thất nặng nề, không thể nghi ngờ trở thành cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong vòng 100 năm kinh doanh của gia tộc. Đầu óc ba Julian giờ chỉ còn lại khả năng sinh tồn của tập đoàn Gotter. Thẳng đến khi nhân viên bảo vệ bước đến mời mọi người ra ngoài, ông ta mới phản ứng lại. Mà hành động của nhân viên bảo vệ càng thu hút nhiều sự chú ý của mọi người. Bầu không khí ồn ào náo nhiệt chào hỏi ban đầu bỗng dưng trở nên im ắng. Tất cả mọi người quay đầu nhìn qua, trông thấy gia đình Julian bị bảo vệ nắm chặt tay đẩy ra khỏi cửa. Không một ai biết rõ rốt cuộc có chuyện gì, chỉ thấy lão Burton quan sát những người bị đuổi kia xong thì quay sang cười nói vài câu với Hạ Thược, thái độ vô cùng khách sáo. Cô Hạ, chuyện hôm nay xảy ra do tập đoàn Leotis chúng tôi tiếp đãi không chu đáo. Chờ sau khi hội đấu giá chấm dứt, mời cô Hạ đến trang viên của tôi làm khách. Nhất định tôi phải mở tiệc chiêu đãi bồi tội cô. Lúc này đây không khí im ắng, lời nói của lão Burton không lọt vào tai những người đang ở xung quanh, dẫn đến sự khó tin lan rộng trong hội trường. Không khó đoán, vừa rồi tập đoàn Gotter bị mời ra khỏi là bởi vì đắc tội tập đoàn Hoa Hạ. Chuyện này là sự hiểu lầm giữa tôi với Gotter tiên sinh, không liên quan gì đến Burton tiên sinh. Tôi muốn cảm ơn ông vì đã thay mặt tôi. Mong ngài không cần tự trách bản thân. Hôm nay dù sao cũng là hội đấu giá của tập đoàn Leotis, làm lớn chuyện khiến mọi người không thoải mái. Phải là tôi sau khi hội đấu giá chấm dứt, tự mình hướng Burton tiên sinh thông cảm một phen mới đúng. Làm trò trước mặt nhiều người thế này, lời nói của Hạ Thược trừ lại cho lão Burton chút thể diện. Tươi cười của lão Burton nhất thời trở nên thư thái không ít, có vẻ vô cùng hưởng thụ. Nhưng ông ấy liếc mắt nhìn thực sâu Hạ Thược. Nếu như cô gái này hiểu được hôm nay là hội đấu giá quốc tế, làm lớn chuyện sẽ khiến người không thoải mái thì còn tốt chán. Vừa rồi còn ở trước mặt ông ấy cùng mọi người làm như vô tình vạch trần nhà Gotter, buộc ông ấy không thể không gọi người đuổi bọn họ ra ngoài. Cô rõ ràng là một người không dễ thương lượng. Sự va chạm với lời nói của một nhà Gotter lúc nãy nhận được một bài học sâu sắc đến vậy. Nếu như đụng phải người của cô, kẻ xui xẻo kia có kết quả như thế nào đây? May mắn là hội đấu giá lần này tổ chức vì chuyện của bức tranh tường, cô chỉ là người đứng ngoài xem xét nên không có chuyện gì quá lớn lao, bằng không thì không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Lão Burton cười nói, tôi cùng cô Hạ đây là bạn bất kể tuổi tác, không nói đến việc này nữa nào, chúng ta đi thăm thú quanh hội trường đi. Lúc này Hạ Thược gật đầu cười. Khi xoay người, Hồ Quảng Tiến tiến lên từng bước cảm kích nói, Hạ Chủ tịch, hôm nay cảm ơn cô giúp đỡ cho tôi. Ây à, không nghĩ tới, rời khỏi rồi còn phải nhờ cô hỗ trợ. Tôi còn mặt mũi mà vác nó đi làm ăn khắp nơi nữa đâu. Nếu không nhờ Hạ Thược, hôm nay ông ta sẽ là người bị bắt nạt, xử lý không khéo bị người ta mời ra ngoài là ông ta. Đó không chỉ là bộ mặt của doanh nghiệp nhà họ Hồ mà còn là mặt mũi của người Hoa. Thật không nghĩ địa vị của Hạ Thược trong nước hết sức quan trọng như vậy, mà lần này cũng là lần đầu tiên tập đoàn Hoa Hạ ra nước ngoài, không ngờ có sức ảnh hưởng lớn như thế này. Ông ở trên thương trường lăn lộn hơn nửa đời người cũng không sánh được, nhắc đến thì xấu hổ vô cùng. Giám đốc Hồ, con với Gia Di là bạn bè, ngài là chú của con, cũng không phải ngày đầu tiên quen biết, càng miễn bàn đến việc hỗ trợ hay không. Ở biên giới chúng ta là bạn tri kỷ, ra biên giới thành người một nhà. Hạ Thược cười nói như vậy. Lời này là xuất phát từ chân tâm của cô, mặc kệ nói thế nào đi chăng nữa đều là xí nghiệp người Hoa, cô đương nhiên đồng ý mong muốn có được sự ảnh hưởng của các xí nghiệp ngày càng nhiều. Hồ Quảng Tiến nghe vậy thì kinh ngạc, ánh mắt cảm động, tất nhiên là tràn đầy ý nghĩa sâu xa. Cho dù là những lời này, Hạ Thược cũng đã giúp ông rất nhiều. Mà quả nhiên nghe xong, những người vốn dĩ chưa từng chú ý đến ông ta lại quay sang quan sát. Lão Burton là người thứ nhất nở nụ cười. À, thì ra là giám đốc Hồ, sớm nghe cô Hạ nhắc đến, nghe nói xí nghiệp nhà họ Hồ đến nước Anh phát triển chi nhánh. Tập đoàn Lêu Tít chúng tôi vô cùng hoan nghênh. Lời này tuy chỉ là khách khí qua loa, nhưng bởi vì tài lực sức người trong tay Hồ Quảng Tiến có hạn, muốn khai thác thị trường ở nước Anh mà gặp khó khăn không ít. Không kể đến những doanh nhân tầm cỡ thế giới hiện nay, còn có rất nhiều doanh nhân trong nước làm ăn buôn bán tại Anh. Với địa vị tập đoàn Lêu Tít trong giới kinh doanh ở nước Anh, lão Burton nói một câu hoan nghênh, ai dám không chào đón đây? Nói như vậy thì ngày hôm qua, những gì cản trở xí nghiệp nhà họ Hồ ở nước Anh sẽ không còn tồn tại nữa. Sự cảm kích của Hồ Quảng Tiến với Hạ Thược thực sự là khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Ông ta từng này tuổi trải qua thương trường mưa gió, vô số cảm giác ấm lạnh lòng người. Hôm nay ở trong trường hợp này, tại đây không thể không khống chế được bản thân mà đỏ mắt. Hạ Thược chỉ cười cười, tiếp theo có ý định mang Hồ Quảng Tiến đi sâu vào trong vòng luẩn quẩn này, đi theo lão Burton làm quen một số chủ xí nghiệp nổi tiếng trong nước. Nhưng Hạ Thược chưa kịp xã giao mấy câu với mọi người, Lưu Bản Vượng bước đến từ phía sau thì thầm vào tai cô. Chủ tịch à, đã điều tra được nguồn gốc vấn đề rồi. Hạ Thược nghe vậy quay đầu, mọi người Cung Mộc Vân, Thích Thần cùng Lý Khanh Vũ xoay người nhìn phía cô. Hạ Thược nhíu mi nhìn chăm chăm Lưu Bản Vượng. Ánh mắt Lưu Bản Vượng ở hội trường tìm tòi một vòng, thấp giọng nói. Giống y như cô dự đoán, quả thật là cùng một người gây nên. Người này hôm nay có mặt tại hội trường, là một công ty Nhật Bản. Công ty Nhật Bản à? Chân mày Hạ Thược nhíu lại, ánh mắt hướng hội trường tìm kiếm. Lần này công ty Nhật Bản tham dự hội đấu giá quốc tế chỉ có một, Yamato Ocean. Tôn trưởng Đức đi theo Hạ Thược, nghe lời này sắc mặt trầm xuống. Câu lạc bộ Yamato là công ty thuộc sở hữu của gia đình Miyato ở Nhật Bản. Nó là công ty đấu giá lâu đời. Nhưng mà nền kinh tế quốc gia bọn họ đang suy thoái, các công ty nhỏ liên tục thành lập, nghe nói có tác động không nhỏ, gây trở ngại ít nhiều. Vài năm gần đây bọn họ liên tục giảm biên chế, hiệu quả hoạt động của công ty giảm sút, khả năng chúng ta tập trung xâm nhập vào thị trường nội địa là rất cao đấy ạ. Lưu Bản Vượng nói tiếp. Bọn họ không có công ty quản lý mạng lưới dưới trướng. Lần này vì công kích chúng ta, bọn họ nhất định tốn rất nhiều tiền thuê bên ngoài. Phương pháp của bên kia rất tiên tiến, nhưng người của chúng ta không yếu, chỉ là song phương cùng đấu kỹ thuật thủ đoạn càng đấu càng lợi hại. Ước chừng hơn 30 giờ mới có thể chấm dứt. Dấu vết tín hiệu cuối cùng đối phương để lại là một thành phố Nhật Bản. Tôi nghĩ không nhầm đâu. Trần Mãn Quán đối với việc này không hiểu cho lắm, đứng ở một bên không phát biểu ý kiến gì, chỉ nhìn phía Hạ Thược. Chủ tịch à, hiện tại xử trí thế nào đây? Trong lòng ông ấy nhớ rõ những gì Hạ Thược nói lúc nãy. Cô nói nếu không đấu mà muốn người cúi đầu chịu thua mới là kẻ mạnh. Điều này khiến ông vô cùng hứng thú. Rốt cuộc phải làm sao đây? Ánh mắt Hạ Thược dừng ở hội trường, lúc này xác định phương hướng rõ ràng. Cô mỉm cười. Đối thủ ngay tại trước mặt chúng ta, sao không đi qua chào hỏi đôi câu chứ? Hạ Thược không ngại những người đang đứng chung quanh mình. Đám người lão Burton ngay cạnh cô, nghe cô nói vậy thì cực kỳ sửng sốt. Như thế nào, người đang ở đâu? Chẳng lẽ ở ngay tại hội trường này à? Đám người Lê Lương Tuấn ngẩng đầu, nhìn ánh mắt Hạ Thược đang chăm chăm phía trước, lung tung tìm tòi. Nếu muốn biết người nào không có mắt như vậy, dám động đến điểm mấu chốt của Hạ Thược. Đám người cùng Mộc Vân cùng nhau nhìn qua, nhưng so sánh với người tò mò hóng hớt bên cạnh, lão Burton cảm thấy vô cùng buồn bực. Hôm nay là cái ngày gì vậy? Sao lại có chuyện tiếp chuyện thế này? Các người không thể để cho bữa tiệc diễn ra an tĩnh được à? Lúc này là ai đây chứ? Ngay thời điểm trong lòng lão Burton thiếu chút nữa mở mồm nguyền rủa kẻ không có mắt kia, Hạ Thược mỉm cười rồi nhanh chóng bước qua. Một đám như nối đuôi đi theo phía sau, đi qua chỗ nào bầu không khí vô cùng tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn theo, nhìn thấy Hạ Thược dừng chân trước mặt một người đàn ông châu Á trung niên. Bao người đàn ông không cao, chán hói bóng lưỡng, trên người mặc bộ vest sang trọng tỉ mỉ, ngay cả nếp nhăn cũng không thấy. Sắc mặt người đàn ông và đoàn tùy tùng phía sau càng thêm thật là thận trọng, nghiêm túc. Tại một sự kiện kinh doanh như thế ngày hôm nay, đặc biệt dễ thấy một nhóm người có biểu cảm nghiêm túc như vậy. Không ít người nhận ra những người này, đây là người của câu lạc bộ Yamato Nhật Bản. Người đàn ông trung niên đứng đầu là chủ tịch đương nhiệm Miyato Toshinari. Miyato Toshinari nhìn thấy Hạ Thược đi đến, sắc mặt không thay đổi, dù chỉ một chút thôi. Hạ Thược cười mở miệng. Miyato Toshinari, nghe tiếng ngưỡng mộ đã lâu. Tuy nói ngưỡng mộ đã lâu, nhưng Hạ Thược không hề duỗi tay, hiển nhiên không có ý tứ bắt tay. Chủ tịch Hạ, xin chào. Miyato Toshinari gật đầu, cũng không có ý vươn tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Thược. Hạ Thược cười đi thẳng vào vấn đề. Tôi khỏe lắm, tập đoàn Hoa Hạ cũng phát triển không tồi. Cảm ơn ngài Miyato Toshinari cho tôi kiểm tra năng lực của nhân viên. Không biết có phải hiện tại tôi đang đứng trước chủ tịch Miyato, cho dù có vượt quá thời gian mong đợi của ngài không? Vượt qua thời gian dự tính à? Quả thực rất nhanh, nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng. Mặt Miyato Toshinari không chút thay đổi, nội tâm thì đang vô cùng khiếp sợ. Ngay tại vừa rồi, sau khi tập đoàn Hoa Hạ bắt được bọn họ, có người báo cáo cho ông ta. Vì chuyện lần này, ông vung khoản lớn mời đội ngũ ưu tú về mạng của thế giới. Vốn ông ta cho rằng tập đoàn Hoa Hạ không thể tìm thấy manh mối nhanh như vậy. Không nghĩ tới chỉ sau 3 tiếng đồng hồ, cả buổi sáng chẳng có thông tin gì, ai ngờ ông ta bị lộ. Chịu đựng xúc động muốn tát đội quân tinh nhuệ kia, Miyato Toshinari nói. Tôi không biết cô Hạ đây đang nói gì vậy. Bên trong hội trường đấu giá, giờ phút này im ắng vô cùng, ánh mắt mọi người đều theo dõi lão Burton và nhóm ông ấy. Sau đó lại dừng trên người Hạ Thược cùng Miyato Toshinari. Tuy rằng mới sáng sớm thôi, nhưng mà tập đoàn Hoa Hạ bị dư luận công kích cực kỳ nghiêm trọng, không được giải quyết. Ai ai có mặt ở đây cũng dễ dàng theo dõi, đọc được tin tức đó. Không ít người muốn nhìn xem Hạ Thược đối phó với cuộc khủng hoảng lần này thế nào. Không nghĩ tới cô nhanh vậy mà đứng trước mặt Miyato Toshinari. Chẳng nhẽ lần này chuyện là do tập đoàn Miyato ở Nhật gây nên à? Nhanh như vậy tập đoàn Hoa Hạ đã điều tra rõ ư? Nhưng vẻ mặt Miyato Toshinari nghiêm túc phủ nhận. Đến nỗi mọi người có mặt đều không biết có phải là tác phẩm của câu lạc bộ Yamato hay không, và chỉ có thể im lặng theo dõi diễn biến. Hạ Thược không vội không loạn, chỉ tươi cười. Chủ tịch Miyato Toshinari, ông không biết tôi đang nói cái gì cũng không sao, chỉ cần nhớ kỹ những lời kế tiếp của tôi. Nhu cầu của thị trường châu Á cùng tiềm lực là vô cùng lớn. Tập đoàn Hoa Hạ chúng tôi đây không dám mơ mộng sẽ chiếm lĩnh thị trường một mình. Chúng tôi hoan nghênh các thế lực đối thủ cùng cạnh tranh, bởi vì chúng tôi tin tưởng chỉ có đối thủ mới có thể khiến cho chúng tôi trở nên ngày một mạnh mẽ. Sáng sớm hôm nay, vì tập đoàn Hoa Hạ bị dư luận công kích cũng y như vậy. Trong cách nhìn của chúng tôi thì chỉ là chút thủ đoạn cạnh tranh nho nhỏ thôi. Tuy không cao siêu gì cả, nhưng quả thật khiến kẻ khác có chút ngoài ý muốn. Chỉ dựa vào điểm ấy, đối thủ của chúng tôi vẫn đáng được khen ngợi. Tôi chỉ muốn nói với Miyato Toshinari tiên sinh, tập đoàn Hoa Hạ chúng tôi hoan nghênh những đối thủ như vậy đến với thị trường châu Á, cùng chúng tôi tranh tài cao thấp. Cái gì chứ? Không chỉ có Miyato Toshinari sửng sốt, tất cả mọi người đang dựng tay nghe ngóng tình hình cũng cảm thấy kinh ngạc. Hầu hết mọi người nhìn chằm chằm Hạ Thược, ánh mắt gần như dò xét lẫn nghi ngờ. Cô gái này không đùa đấy chứ? Nhưng mà cô nói không sai, quả thật trong buôn bán có cạnh tranh mới tạo nên được những xí nghiệp lớn mạnh, thành tựu cao bao nhiêu, số lượng đối thủ tỷ lệ thuận với mức độ thành tích đạt được. Bất kỳ đế chế kinh doanh nào cũng phát triển bằng cách dẫm lên đối thủ. Chỉ có đối thủ cường đại mới có thể khiến bản thân mình mạnh mẽ. Đây là sự thật. Bất kỳ công ty nào muốn tiến thêm một bước nữa thì không nên sợ sự cạnh tranh, và nên chuẩn bị tốt về mặt tâm lý để chào đón sự cạnh tranh. Tuy nhiên điều này chỉ nói về mặt lý trí. Theo mặt cảm tính, không ai sau khi bị phát hiện mình đâm lén sau lưng mà lại không tức giận đi. Những người có mặt đều là người có tên tuổi trong giới kinh doanh quốc tế, tất nhiên không phải kẻ ngốc. Cuộc tấn công của dư luận vào tập đoàn Hoa Hạ sáng nay thực ra không dễ giải quyết. Cho dù có làm thế nào đi chăng nữa, đó cũng là tình huống khó xử. Có thể thấy đối thủ của dã tâm muốn đánh thẳng vào danh dự, cùng hủy hoại hoàn toàn danh tiếng tập đoàn Hoa Hạ. Công ty chính mình một tay thành lập nên, không ai thực sự bảo trì bình tĩnh tại thời điểm đối mặt với người có ý đồ muốn phá hủy tâm huyết chính mình tạo nên. Có duy trì bình tĩnh cao nhất để tìm ra đối phương và hạ gục hắn ta. Còn hoan nghênh người khác tiến vào thị trường béo bở mình đang nắm giữ, cùng nhau hưởng thụ chia sẻ lợi ích. Cô gái này nghiêm túc hay không? Hay cô ấy chỉ ra vẻ cho có đây? Miyato Toshinari hiển nhiên nghĩ Hạ Thược đang nói đến cảnh này. Nhưng ông ta không biết, Hạ Thược vẫn chưa nói xong. Trong bộ không khí im lặng và ngưng động, Hạ Thược chậm rãi mỉm cười. Nhưng mà ngoại trừ công ty của Nhật Bản. Cái gì chứ? Mọi người sửng sốt. Lúc này ánh mắt Hạ Thược cũng lạnh dần. Các ngành sản xuất khác tôi không làm chủ được, nhưng ngành sản xuất trong lĩnh vực tập đoàn Hoa Hạ tuyệt đối không cho phép công ty Nhật Bản đặt chân. Về phần nguyên nhân, ngài Miyato Toshinari đây hẳn rõ ràng. Chúng tôi không chào đón xí nghiệp Nhật Bản. Những gì câu lạc bộ Yamato làm sáng nay chắc chắn gánh chịu hậu quả trong tương lai không xa. Sang mặt Miyato Toshinari lạnh lùng, tất cả nhân viên người Nhật đi theo ông ta tức tối để ép bản thân. Những người khác đều giật mình. Nguyên nhân Hạ Thược nói đến trong lòng mọi người biết rõ. Đơn giản là thời kỳ lịch sử chiến tranh sâu xa, là mọi người để ý chính là câu nói gieo gió gặt bão của Hạ Thược. Tuy hiện tại câu lạc bộ Yamato gặp rất nhiều khó khăn, nhưng lạc đà gầy còn có lớn hơn con ngựa. Một tập đoàn lớn trong hơn nửa thế kỷ. Nếu họ quan tâm đến việc thâm nhập thị trường châu Á, thì không có chuyện tập đoàn Hoa Hạ nói rằng không được phép thì sẽ không vào. Chủ tịch Hạ, tôi cho rằng cô đang xúc phạm nhân phẩm của câu lạc bộ Yamato chúng tôi. Miyato Toshinari nghiêm mặt, tràn đầy tức giận. Còn Hạ Thược thiển nhiên cười. Không, thưa ngài Miyato Toshinari, tôi không có thời gian để xúc phạm câu lạc bộ Yamato. Những gì tôi nói với ông chỉ là một lời thông báo. Dù ông tin hay không, câu lạc bộ Yamato không thâm nhập vào thị trường châu Á. Không cần vòng vèo làm gì, trong vòng một tuần, những hành động thủ đoạn mà quý công ty đã làm với tập đoàn Hoa Hạ chắc chắn gieo gió gặt bão. Trong vòng một tuần, xung quanh vang lên tiếng hít thở khó tin. Những người nghe thấy ngạc nhiên không kém gì Miyato Toshinari. Không ít người trừng mắt nhìn Hạ Thược, muốn biết cô dựa vào đâu dám tuyên bố thẳng thừng như vậy, còn ra vẻ chắc chắn như thế nữa. Chỉ có sắc mặt đám người cung mộc vân như thường, bọn họ biết Hạ Thược không phải là kẻ khoác lác. Cô nói vậy tất là đã nghĩ ra phương pháp đối phó à? Mà Lý Lương Quân cùng những người bên cạnh nhìn nhau, ánh mắt có chút thay đổi. Hạ Thược là một bậc thầy phong thủy, là câu lạc bộ Yamato sẽ không có kết quả tốt khi đụng đến cô ấy. Ngay cả long mạch mà cô cũng có thể cứu sống, để di chuyển phong thủy của câu lạc bộ Yamato chỉ là chuyện nhỏ. Muốn kể sơ qua thì trước đây ở phụ quân, thời điểm Đường Tông Bá còn trẻ, những ai đã từng đắc tội ông ấy không biết hiện tại đang trốn núp hoặc chết ngắt ở xó xỉnh nào trên trái đất rồi. Lão Burton hiển nhiên nghĩ tới điều này, bởi vì ánh mắt ông ấy lóe lên. Nhiều năm rồi chưa chứng kiến cảnh tượng như vậy, có khi nào nó tiếp diễn sau ngày hôm nay không? Hạ Thược không giải thích những gì mọi người ở đây nghi ngờ. Cô nói xong lời này thì cười cười, xoay người rời đi. Lão Burton và nhóm của ông ấy vô thức nhìn theo, ánh mắt mọi người nhìn theo đoàn người cho đến khi họ đi xa khỏi tầm mắt. Những các nhân viên của câu lạc bộ Yamato đứng đó, sắc mặt đỏ bừng, trông thấy rất tức giận. Chủ tịch, người phụ nữ này vô lễ như vậy. Cô ta vũ nhục câu lạc bộ Yamato của chúng ta đấy. Cô ta bày trò trước mặt nhiều người như vậy, còn dám nói là không cho phép chúng ta đặt chân vào ngành đấu giá sản xuất châu Á. Chuyện này tuyệt đối gây tổn hại nghiêm trọng tới danh tiếng câu lạc bộ Yamato. Đúng thế, một tân binh trong giới kinh doanh dám ra oai trước mặt câu lạc bộ Yamato như thế. Chủ tịch à, chúng tôi phải cho cô ta bài học thích đáng, cho cô ta biết thân biết phận. Một đám người lòng đầy căm phẫn, sắc mặt Miyamoto Tsunari lại càng ngày càng khó coi. Ông ta quay lại tát vào mặt người đàn ông kia. Thằng khốn! Một cái tát dữ dội và đầy tàn nhẫn. Tất cả mọi người im lặng. Trên mặt người đàn ông in năm dấu tay đỏ chót, nhưng anh ta dừng lại gật đầu. Vâng. Hiện tại cô ta đang lên mặt với chúng ta. Mặt mũi câu lạc bộ Yamato bị các người làm mất hết rồi. Vâng. Chúng ta tốn số tiền lớn thuê đoàn đội vô ích, chỉ trong 3 giờ đồng hồ bị theo dõi tra ra. Quả thực là sự sỉ nhục. Vâng. Mọi người trong câu lạc bộ Yamato cúi đầu nghe lời răn đe. Miyato Tsunari chút giận xong xuôi, cuối cùng thông suốt, lúc này hoàn toàn bình tĩnh lại. Ryusuke, Abel đại sư đang ở đâu? Miyato Ryusuke là đệ tử trực hệ của gia đình Miyato và là cháu của Miyato Tsunari. Lần này anh ta đến để tìm kiếm cơ hội cho gia đình Miyato thoát khỏi tình trạng khó khăn tại hội nghị đấu giá thế giới. Thật bất ngờ, ngày đầu tiên của cuộc đấu giá thế giới, gia đình nhìn thấy nhu cầu về tiềm năng rất lớn của thị trường châu Á. Tập đoàn Hoa Hạ mới thành lập vài năm, nền tảng của nó đương nhiên không thể so sánh với câu lạc bộ Yamato, đã trải qua bao mưa nắng hơn nửa thế kỷ. Tập đoàn Hoa Hạ cũng không có tham gia buôn bán cạnh tranh ở thị trường quốc tế, sự kiện lớn nhất là ở Hồng Kông. Do đó câu lạc bộ Yamato thông qua quyết định thâm nhập thị trường châu Á qua đêm tổ chức hội nghị đấu giá quốc tế. Thật ra vài năm này, câu lạc bộ Yamato không phải không nghĩ tới việc phát triển thế lực ra nước ngoài, nhưng là công ty phải thay đổi nên gặp tình cảnh khó khăn. Hơn nữa đang giảm biên chế trên diện tích lớn, tài sản hạn hẹp, công ty hiện tại chỉ có thể duy trì kinh doanh trong nước, cả bản không khả năng khai thác thị trường nước ngoài. Tuy nhiên mảng kinh doanh trong nước không có nhiều cải thiện trong những năm gần đây. Đối mặt gia tộc lẫn áp lực từ ban giám đốc công ty, Miyato Tsunari mỗi ngày vắt óc suy nghĩ biện pháp để có thể cứu vãn tình thế tiến thoái lưỡng nan của công ty. Thậm chí ông ta làm ảnh hưởng đến địa vị của bản thân tại công ty chỉ vì những nguyên nhân không đáng có. Trong tình thế hiện tại, việc chuyển đổi để tìm ra giải pháp thiết thực đã trở thành vấn đề cấp bách. Mà ngay tại lúc này, bọn họ lại nhận được thư mời từ Đại hội Đấu giá Quốc tế. Sau đó, bọn họ đã nhìn trúng thị trường châu Á. Thông qua nghiên cứu cho rằng tập đoàn Hoa Hạ chỉ là tân binh, sức cạnh tranh có lẽ không bằng công ty của các quốc gia khác. Nếu họ có khả năng chiếm lĩnh thị trường thông qua chuyện này thì thực là không tồi. Nhưng Miyato Tsunari không phải người nóng nảy. Để thâm nhập vào thị trường nước ngoài, công ty phải điều động đại bộ phận cùng vốn lưu động. Nếu thành công, nó có thể cứu sống công ty. Nếu thất bại, công ty sẽ phá sản. Bởi vậy trước khi ra quyết định này, Miyato Tsunari tất nhiên sẽ hiểu được sự nổi dậy bằng toàn bộ kinh nghiệm, tình hình quật khởi, hình thức kinh doanh cùng thủ đoạn trong quá khứ của tập đoàn Hoa Hạ. Nhưng ông ta cũng là người có can đảm, dám nghĩ dám làm. Khi ông ta khẩn cấp yêu cầu đàn em đi thu thập toàn bộ tài liệu để có thể tìm về tập đoàn Hoa Hạ, ông ta nhanh chóng ra tay sắp xếp để phá hủy danh tiếng tập đoàn Hoa Hạ. Trước tiên làm suy yếu đối thủ trước để công ty có thể thâm nhập trong tương lai, qua đó chiếm được thị trường nhanh nhất có thể. Nhưng mà Miyato Tsunari không nghĩ tới chính là trong tập đoàn Hoa Hạ cũng tồn tại một đội quân tinh nhuệ. Chỉ sau 3 tiếng đồng hồ, kế hoạch của ông ta bị phát hiện, có khiến công ty mất mặt trong dịp quan trọng như hiện tại. Đội ưu tú đó được Miyato Ryusuke giới thiệu cho chú mình. Những người này là bạn bè hacker anh ta quen biết trong lúc đi du học. Bọn họ từng làm được rất nhiều nhiệm vụ lớn khác. Anh ta cực kỳ tin tưởng bọn họ. Chuyện lần này anh ta cũng hứa hẹn trả lương cao cho bọn họ. Không nghĩ tới lại lộ nhanh như vậy. Miyato Ryusuke biết vì sự kiện này mà anh ta để lại ấn tượng không tốt với chú mình. Bởi vậy khi nghe thấy câu hỏi của Miyato Tsunari với thái độ cung kính, anh ta nhanh chóng đáp. Abel đại sư vừa rồi gặp được bạn tốt, đã ra ngoài hội trường bàn bạc. Lập tức sẽ trở về ngay. Chú à, chú muốn nhờ Abel đại sư xử lý tập đoàn Hoa Hạ ư? Miyato Tsunari nghe vậy, liếc mắt nhìn cháu mình không nói gì. Ông ta chưa nghiên cứu triệt để thông tin về tập đoàn Hoa Hạ, nhưng ông ta nhận được tin tức chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, Hạ Thược, là bậc thầy phong thủy. Điểm ấy vô cùng bất lợi với câu lạc bộ Miyato. Bởi vậy ông ta cảm thấy may mắn vì sự kiện đấu giá lần này. Abel đại sư cũng đến cùng. Chuyện gặp như vậy có thể yêu cầu Abel đại sư giúp đỡ. Mà đang nghĩ ngợi, xa xa người đàn ông tầm 27-28 tuổi đi tới. Người đàn ông mặc bộ đồ vest màu trắng, khuôn mặt tuấn tú. Nước da của anh ta hơi kém sắc so với người thường. Thoạt nhìn có chút trắng bệch, khí chất hơi âm u nữ tính. Người đàn ông cầm trong tay chiếc quạt nhật, lông mi dài đặc hiếm thấy trong xã hội ngày nay. Ăn mặc hơi hướng hiện đại, phong cách, thời trang khiến người đàn ông này rất kỳ lạ. Tỷ lệ người ngoái đầu nhìn lại vì tò mò rất cao mỗi khi anh ta lướt qua. Miyato Tosunari vừa nhìn thấy người đàn ông lập tức nghênh đón, trên mặt nở nụ cười. À, Abel đại sư, ngài đã trở lại. Miyato bé nhỏ gặp rắc rối rồi ư? Giọng nói Abel đại sư vô cùng kỳ lạ, dường như không có chút sức lực để nói nên lời, nghe tới nghe lui, giống như kiểu người bệnh lâu năm. Nhưng Miyato Tsutsunari vô cùng kính trọng anh ta. Đúng thế, Abel đại sư à, vừa rồi... Thời điểm tôi trở về, nghe được một chút. Abel ngắt lời của Miyato Tsutsunari. Khuôn mặt của Miyato Tsutsunari căng thẳng, cuộc thảo luận lan truyền nhanh như vậy, câu lạc bộ Miyato chẳng còn chút mặt mũi nào. Ông ta ngước mắt lên, nhìn Abel, có chút muốn nói lại thôi. Thời điểm đi ra, Miyato Tsutsunari từng mời Abel bói cho ông ta một quẻ. Chuyến đi này tốt hay xấu, nhưng mà Abel tiên sinh đưa ra kết quả sâu sắc. Anh ta không thể đánh giá khách quan chuyến đi này. Cuối cùng quyết định cùng đi để xem xét mọi chuyện từ đầu đến cuối. Abel đại sư à? Kết quả của quẻ bói trước khi rời đi có phải nói đến chuyện của ngày hôm nay không? Abel tiên sinh không trả lời, chỉ phe phẩy cây quạt, lộ ra một nụ cười sâu xa, ánh mắt ngắm nhìn Hạ Thược từ xa xa. Thời điểm Abel đại sư nhìn Hạ Thược, Hạ Thược đột nhiên dừng lại bước chân tại khu nghỉ ngơi trước mặt. Lý Khanh Vũ nói, Hạ Thược, giới thiệu một chút, vị này chính là Juno, bạn học chung đại học với tôi. Hạ Thược nghe vậy, nâng ánh mắt chống lại đôi mắt thâm trầm tĩnh lặng của Lý Khanh Vũ, lúc này nhìn về người bên cạnh cậu ta. Bên cạnh Lý Khanh Vũ, Juno là người được giới thiệu, cũng không vui mừng chút nào, lại còn mở mồm phàn nàn với cậu ta. Lý này, người ta đi hơn nửa hội trường ở nơi đây với cậu, đến bây giờ cậu mới nhớ tới phải giới thiệu bạn bè với tôi đấy à? Cậu nỡ bỏ tôi sang một bên như vậy, thật khiến tôi đau lòng quá đi. Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương nặng nề. Tôi muốn được bồi thường. Lý Khanh Vũ trực tiếp từ chối. Không có. Hạ Thược cười. Cậu hai gia tộc Guinness, ngưỡng mộ đã lâu. Ồ, cô biết tôi. Tôi trở nên nổi tiếng như vậy ư? Trong nháy mắt, Gino cười nói, thuận tay bắt tay với Hạ Thược. Nhưng sau khi hai người nắm tay chặt, anh thét lên một cách lố lăng. Lý này, tay cô ấy mềm quá, làn da cũng tốt đấy. Cậu không ngại nếu tôi hôn một cái chứ? Nụ hôn Gino nói đương nhiên là nụ hôn tay. Nhưng anh ta không nên nói một cách mập mờ như vậy. Kết quả tự nhiên bị bốn ánh mắt không mấy thiện cảm hướng đến. Cùng Mộc Vân thản nhiên liếc mắt nhìn Gino một cái. Hai người có hợp tác ở thị trường nước Mỹ, có thể coi là đối tác. Nhưng cái liếc mắt này khiến Gino cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Thích Thần cũng nhíu mi, mà ngay cả Lý Khanh Vũ cũng nhìn về phía Gino. Ánh mắt thâm trầm có tia sáng khiếp người lộ ra xuyên qua thấu kính vàng trong chốc lát. Trừ bỏ ba người, còn có ánh mắt đầy sát khí nghiêm nghị đến từ sau lưng Hạ Thược. Ánh mắt kê chỉ lóe lên trong chớp mắt, nhưng phản ứng cùng Mộc Vân cùng Thích Thần cực kỳ nhanh nhẹn chuẩn xác. Lúc này quay đầu lại nhìn ngay lập tức. Trong lòng Hạ Thược cũng hồi hộp một chút, trên mặt lại biểu hiện không có gì. Cô xoay người nói với Từ Thiên Dận. Bên này không có chuyện gì nữa rồi, mọi người mau đến khu chuyên đi. Đoàn người Từ Thiên Dận hôm nay còn có nhiệm vụ, bọn họ muốn thanh lọc hội trường. Lúc này khu nghỉ ngơi đúng là tìm lý do tốt để kiếm cơ hội dẫn bọn họ đi. Anh dẫn mọi người đi trước đi. Hạ Thược phân phó cho anh Chiêu, lần này anh Chiêu lấy thân phận trợ lý tạm thời của cô tới đây. Hạ Thược thuận tiện viện cớ điều anh Chiêu đi luôn. Trước khi đi, Từ Thiên Dận cũng liếc nhìn Hạ Thược một cái. Cũng may anh cũng biết là nhiệm vụ quan trọng hơn, cho nên không để lộ ra ngoài. Anh liền rời đi cùng với anh Chiêu. Mắt Thích Thần theo dõi bóng dáng Từ Thiên Dận, tự nhiên ngồi xuống ghế sofa. Cô có mang theo vệ sĩ à? Người của đoàn cảnh vệ ư? Giá trị con người tăng cao rồi. Hạ Thược vừa nghe thấy thì trợn mắt xem thường anh ta. Người này mở mồm thì lời hay ý đẹp cũng lười nói, rõ ràng là châm chọc khi cô chưa hoàn toàn gả vào nhà họ Từ. Ra cửa đã bắt đầu mang theo vệ sĩ. Hạ Thược mặc kệ Thích Thần, sát khí vừa rồi của Từ Thiên Dần, mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, chỉ cần nhìn không thấu là được. Hạ Thược tìm chỗ rồi ngồi xuống, vốn định nói chuyện với bạn bè mình, nhưng khi cô mới ngồi xuống chợt cảm thấy có gì đó. Cô nhíu mắt ngẩng đầu nhìn phía xa xa. Hạ Thược không mong đợi gặp được Âm Dương Sư vào lúc này. Giống như là phong thủy sư, Âm Dương Sư ở Nhật Bản bị đàn áp về chính trị và hiện chỉ tồn tại dưới danh nghĩa tôn giáo và gia giáo. Hơn nữa có ít Âm Dương Sư được thừa hưởng các thuật pháp của đời trước. Nhưng nguyên khí của Âm Dương Sư trước mặt Hạ Thược cho thấy anh ta chắc hẳn đã được truyền thừa từ đời trước. Nhưng nguyên khí này không thâm hậu lắm. Hạ Thược mở thiên nhãn quan sát nguyên khí du tẩu trong cơ thể anh ta. Nhưng ở khoảng cách gần như vậy, người này cũng không hề phát hiện. Đánh giá từ cấp độ tu luyện của môn phái phong thủy, người này tu vi hẳn là mới luyện đến khí hóa thần. Anh ta có thể cạnh tranh với cấp độ của Diệp Tử. Xét theo tuổi của anh ta, cả tài năng tu vi đều là cao thủ hiếm thấy. Trên đời này, không phải ai cũng có thiên nhãn dị bẩm như Hạ Thược, cũng không phải mệnh cách hiếm gặp như Từ Thiên Dận. Thiên phú của hai người được coi là kỳ tài trong giới kỳ môn độn giáp ngày nay. Và mới 14 tuổi như Diệp Tử mà bước vào cảnh giới ám kình được coi là quái vật. Trong số các môn phái phong thủy hiện có lưu truyền ở Trung Quốc, huyền môn phái có tổng đường ở Hồng Kông, có vị cao thủ người Hoa nổi tiếng trong giới huyền học như Đường Tông Bá làm trưởng môn, chủ trì môn phái. Tiếng tăm chắc chắn được nhiều người biết đến. Mặc dù huyền môn trải qua một cuộc thanh lọc lớn, số lượng đệ tử môn phái giảm đi quá nửa. Nhưng xét theo sự suy giảm của phái phong thủy hiện nay, đệ tử huyền môn chắc chắn nhiều nhất. Hơn nữa trình độ tài năng của đệ tử huyền môn có thể coi là cao. Huyền môn không chỉ có ba cao thủ luyện thần hoàn hư như Đường Tông Bá, Hạ Thược, Từ Thiên Dận, mà còn có 8 cao thủ ám kình như Trương Trung Tiên, Khưu Khải Cường, Triệu Cố và Hải Nhược. Một đội hình như vậy nhất định có thể quét sạch tất cả các môn phái trên giang hồ. Nhưng ngay cả như vậy, Trương Trung Tiên ở tuổi 65 tuy vẫn đang ở đỉnh cao của ám kình, nhưng ông ta mãi chưa giác ngộ ra cánh cửa hóa cảnh để thăng cấp. Còn Khưu Khải Cường và những người khác mới bước vào ngưỡng của cảnh giới ám kình vài năm, cả đời này có lẽ có thể tiến đến cảnh giới cao hơn, hoặc cũng có thể mãi mãi ở trong trạng thái này, không bao giờ có thể tiến xa hơn. Khi luyện võ và tu luyện nội công, đôi khi những yêu cầu về thiên tư căn cốt lại vô cùng khắc nghiệt như vậy. Nhưng ngay cả khi đòi hỏi khắt khe như thế, tài năng Khưu Khải Cường, Hải Nhược và người khác quá xuất sắc. Trên thế giới có bao nhiêu người luyện võ có thể đặt chân đến ngưỡng cửa của ám kình ở tuổi tứ tuần? Diệp Tử bước vào ngưỡng cửa này năm 14 tuổi, thiên phú có thể coi là một yêu nghiệt. Nhưng Âm Dương Sư đứng trước mặt Hạ Thược lại có thể đạt được đến trình độ này năm 27 tuổi, nhất định có thể gọi là thiên tài. Nhìn thấy một nhân tài hiếm có như vậy, Hạ Thược không khỏi nhìn phía Âm Dương Sư. Bên kia hiển nhiên cũng đang nhìn cô. Nhưng Hạ Thược bình thường khiêm tốn, quen với việc thu liễm nguyên khí trong cơ thể. Người bên kia không có thiên nhãn, nhưng không ra nguyên khí của cô bị kìm hãm, cho nên anh ta tự nhiên chỉ tìm thấy căn cơ tu luyện của hai người cùng lắm ngang nhau. Nhưng dù vậy, ánh mắt của AB Hidejane có chút thay đổi. Dù sao Hạ Thược cũng chỉ mới 20 tuổi, trình độ tu luyện tương đương với của anh ta. Điều đó nghĩa là tài năng của cô ta cao hơn anh ta. Hai người như vậy nhìn nhau chằm chằm không lên tiếng. Nhưng những người ở câu lạc bộ Yamato cùng nhóm Lê Lương Tuấn đứng xem thì có chút khó hiểu. Nhưng Miyato Tsunari, người đứng cạnh Abe Hidejane, phải đối mặt với người như Lê Lương Tuấn cùng Mộc Vân thì cảm thấy có chút áp lực. Vì vậy ông ta dẫn đầu phá vỡ sự im lặng. À, cô Hạ tới đây để bái kiến đại sư của Abe Shinto chúng tôi ư? Hạ Thừa khẽ nhướng mày. Abe Shinto à? À, đây là Âm Dương Sư vĩ đại của Abe Shinto chúng tôi, sư phụ Abe Hidejane. Miyato Tsunari hất mặt nói, mấy ngày nay ông ta nghiên cứu tài liệu của tập đoàn Hoa Hạ, cũng xem một số báo cáo về phong thủy đường của Hạ Thược. Nhưng ông ta không ngờ cô thực sự là một cao thủ phong thủy. Nếu như gia tộc Miyato không phải bạn cũ với dòng họ Abe, ông ta cũng không dám đánh vào thị trường Trung Quốc. Nhưng hiện tại có chỗ dựa, ông ta tự nhiên không sợ tập đoàn Hoa Hạ dám động tay động chân ở địa bàn của câu lạc bộ Yamato. Tất cả người vừa bị làm nhục của câu lạc bộ Yamato ngẩng cao đầu lên. Giờ phút này trong ánh mắt bọn họ khó tránh khỏi sự sảng khoái giống nhau y hệt. Tuy nhiên, họ không nhìn thấy ánh mắt dè chừng của Hạ Thược mà chỉ thấy cô nhướng mày, mỉm cười nhàn nhã. Hạ Thược không phải cười Abe Shinto. Abe Shinto là trường phái âm dương đạo sớm nhất và lâu đời nhất ở Nhật Bản. Tuy có nguồn gốc từ Trung Hoa, nhưng trong quá trình phát triển lâu dài, nó đã hình thành nên một hệ thống riêng. Ông tổ của thần đạo này là Abe Haruaki, là âm dương sư vĩ đại nhất trong lịch sử Nhật Bản. Tài năng của ông ta là một thiên tài hiếm có ở giới kỳ môn độn giáp. Nhưng điều thực sự khiến Hạ Thược mỉm cười là họ của Abe Hidezane. Nghe qua thì Abe Hidezane với tư cách là âm dương sư, rất có thể là hậu duệ của Abe Haruaki. Nhưng trên thực tế, hậu duệ trực tiếp của Abe Haruaki hiện không mang họ Abe mà là Tsuji Mikado. Đây là nguồn gốc lịch sử rất lâu đời. Âm dương đạo được tạo ra bởi âm dương sư Abe Haruaki vĩ đại trong thời đại Heian. Mãi cho đến đời hậu duệ thứ 19 của Abe Haruaki là Abe Yusho được ban thưởng danh hiệu Tsuji Mikado. Từ đó Abe nhất tộc cũng sửa sang họ Tsuji Mikado. Sau thời kỳ duy tân minh trị, chính phủ mới đã bãi bỏ âm dương đạo. May mắn thay, nhiều nhánh phụ của gia tộc Abe, đứng đầu là gia tộc Tsuji Mikado, đã bí mật thành lập liên minh thần đạo Tsuji Mikado để cơ nghiệp âm dương sư được bảo toàn trong thời đại đó. Cho đến những năm 1950, theo dự thảo hiến pháp về quyền tự do tôn giáo, Tsuji Mikado, đạo thần, trở thành pháp nhân tôn giáo chính thức và nó tồn tại cho đến ngày nay dưới danh nghĩa gia học. Thần đạo Abe mà Miyato Toshinari nói thực ra là Tsuji Mikado thần đạo. Tuy nhiên hậu duệ chính dòng của thần đạo Abe không nên có họ Abe. Abe Hidezane có thể là thành viên thuộc chi thứ của gia đình Abe, không phải là hậu duệ chính dòng. Ồ, hóa ra là âm dương sư vĩ đại của thần đạo Abe. Thật may mắn khi được gặp. Hạ Thược cười nhẹ, nhưng trọng tâm lời nói của cô rơi vào âm dương sư vĩ đại. Nụ cười của cô chứa đầy suy tư. Chỉ những người có thành tựu to lớn được tôn kính trong trường phái âm dương đạo mới có thể được gọi là đại âm dương sư. Danh xưng này tương đương với thái đấu của giới huyền học. Hạ Thược là đệ tử chân truyền chính thống của huyền môn. Cô có thể chấp nhận nếu ai đó gọi cô là phong thủy đại sư, nhưng nếu ai đó gọi cô là thái đấu giới huyền học, cô không bao giờ chấp nhận. Tài năng là một chuyện, cô còn trẻ, không bao giờ muốn nhận những lời khen ngợi như vậy. Miyato Toshinari giới thiệu Abe Hidezane theo cách này. Người không biết nghe có thể nghĩ là đang tâng bốc anh ta, nhưng người trong nghề chỉ biết phì cười khi nghe điều này. Nụ cười của Hạ Thược chắc chắn là sự xúc phạm trong mắt những người của câu lạc bộ Yamato. Cộng thêm thông báo trước đó của cô với câu lạc bộ Yamato, những người này ngay lập tức tràn đầy phẫn nộ. Đồ khốn, sao cô dám vô lễ với thầy Abe Hidezane? Hạ Thược phớt lờ những lời nói của những người này, chỉ nhìn Miyato Toshinari bình tĩnh mỉm cười. Chủ tịch Miyato, cho dù ngài có một âm dương sư tuyệt vời ở bên, nhưng xin hãy nhớ lời tôi nói. Đừng động lòng tham với những nơi không nên động chạm, bằng không không chỉ đơn giản là gieo gió gặt bão đâu. Dứt lời, Hạ Thược xoay người rời đi, không thèm nhìn những người này. Giọng của Abe Hidezane vang lên sau lưng cô. Sư phụ Hạ có phải là đang coi thường những đệ tử chi thứ không? Hạ Thược nghe thấy lời này, cô quay đầu lại, chỉ thấy ánh mắt Abe Hidezane nhìn cô trở nên lạnh lùng. Bình thường khí chất anh ta vốn dĩ có chút âm nhu, lúc này trở nên âm trầm lạnh lẽo như loài rắn độc. Tuy anh ta là con cháu chi thứ, nhưng tài năng hơn hẳn con cháu trực hệ. Từ nhỏ vì xuất thân mà bị rất nhiều con cháu trực hệ ức hiếp, chế giễu, nên gã cũng rất chú ý đến chuyện này. Mặc dù sau khi gã dần dần bộc lộ tài năng đã khiến gia chủ rất coi trọng, thu nhận làm đệ tử, cho gã truyền thụ âm dương đạo giáo, nhưng điều này khiến một số con cháu trực hệ càng thêm ác cảm với anh ta, đồng thời khiến anh ta càng căm ghét sự thượng đẳng của con cháu chính dòng. Nụ cười của Hạ Thược đối với Abe Hidezane dường như không khác gì chế giễu. Nụ cười của Hạ Thược quả thực là sự giễu cợt, nhưng nó không phải là một sự chế nhạo về xuất thân thực sự của Abe Hidezane. Các môn phái có sự kế thừa quả thực rất chú ý bối phận, huyền môn cũng thế. Một số bí thuật chỉ có đệ tử chân truyền mới có thể kế thừa. Thực ra đây không phải phân biệt đối xử mà liên quan đến căn cốt, tài năng, tư cách đệ tử. Quy tắc do huyền môn đặt ra từ thời sư tổ, quy tắc đầu tiên khi thu nhận đệ tử, coi trọng hiếu đạo, tức tư cách. Các thuật pháp bí truyền không chỉ khó học mà còn có lực sát thương rất lớn. Nếu truyền cho người có tâm tính không tốt, không khác gì hại người. Các đệ tử chi thứ cũng không phải là tâm tính có vấn đề, phần lớn đều là do tài năng hạn chế. Nhưng nếu cả khí chất tài năng đều xuất chúng, tự nhiên có thể nhận được làm đồ đệ chính dòng, chẳng hạn như Ôn Diệp. Hạ Thừa không coi thường đệ tử chi thứ, chỉ cảm thấy buồn cười khi Abe Hidezane tán thành cách Miyato Tosunari giới thiệu anh ta là đại âm dương sư mà thôi. Đại sư Abe Hidezane, tôi chỉ nghe nói thần đạo Abe đã chuyển lại ngàn năm, chỉ có ba người có thể gọi là đại âm dương sư. Hạ Thừa không nói nhiều mà dừng ở đây. Abe Hidezane nghĩ về nguồn gốc tài năng của mình không liên quan gì đến cô. Tôi không dám so sánh với đại âm dương sư của thần đạo Abe, nhưng tôi có thể so tài với sư phụ hạ. Abe Hidezane hiển nhiên hiểu được lời của Hạ Thược, nhưng nửa sau lời nói của anh ta khiến Hạ Thược chuẩn bị rời đi đột nhiên dừng lại.